Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1125, xài tiền như nước. Vào đông sáng sớm dương quang cùng ngày xuân so với có chút mỏng manh, nhưng là quét sạch vài phần ban đêm rét lạnh, tỉnh thành trên đường như cũ là ngựa xe như nước, hai bên đường là rậm rạp chằng chịt người đi đường. Một ít buôn bán điểm tâm sáng quán nhỏ trở thành người qua đường nhóm ngắn ngủi dừng lại trạm điểm. Web, trạm xe buýt bài hạ chật ních lo lắng chờ đợi xe buýt đám người. Nữ có nam có, trẻ có già có, tỉnh thành khắp nơi đều là như thế này bận rộn cảnh tượng. Tại ngày hôm qua Mễ Tử Hiên còn là những cái này bận rộn trong đám người một thành viên. Biết lái xe đi bệnh viện. Hội bởi vì kẹt xe chửi bới tỉnh thành tình hình giao thông chênh lệch. Nhưng là hôm nay đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn đã bị khai trừ. Bất quá Mễ Tử Hiên nhưng lại lơ đễnh. Lái xe chắn trên đường cũng không tại chửi bới tình hình giao thông chênh lệch. Bởi vì hắn không có việc gì. Ngồi ở trong xe nghe âm nhạc thỉnh thoảng lắc đầu vẫy đuôi đi theo sướng lên hai câu. Rất là khoan thai tự đắc, theo dòng xe cộ Mễ Tử Hiên xe đi một chút ngừng ngừng. Ngừng ngừng đi một chút cuối cùng là đến cung Thanh Vũ chỗ ở cư xá. Mễ Tử Hiên ngừng hảo xe cất bước lên lầu, nhưng gõ nửa ngày cửa cũng không ai lái. Hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm, vừa sáng sớm liền ra ngoài. Nói xong lấy ra dự phòng cái chìa khóa mở cửa. Gian phòng thu thập rất sạch sẽ cấp nhân một loại vừa nhìn liền có nữ chủ nhân cảm giác. Trong phòng nam chủ nhân cùng có nữ chủ nhân hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như có một đại nam nhân dù cho gian phòng thu thập có tại sạch sẽ. Sạch sẽ cũng sẽ ít vài phần nhân khí. Thế nhưng có nữ chủ nhân tại tựu bất đồng. Dù cho tại phòng nhỏ cũng sẽ lộ ra ấm áp khí tức. Cung Thanh Vũ cũng không có ở nhà. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ cung Thanh Vũ tại tỉnh thành vô thân vô cố. Liền bằng hữu đều không có. Sớm như vậy nàng có thể đi. Đó, đang nghĩ ngợi truyền đến tiếng mở cửa âm. Cung Thanh Vũ mang theo thùng dụng cụ sắc mặt đỏ bừng đi thêm đi vào. Một thân đồ lao động, cấp nhân một loại âm vang hoa hồng hiên ngang cảm giác. Cung Thanh Vũ kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, làm sao ngươi tới, không cần đi làm sao. Mễ Tử Hiên thở dài cười khổ nói, ta bị khai trừ. Cung Thanh Vũ buông xuống thùng dụng cụ chỉ là, a, một tiếng. Nếu như đổi thành Tưởng Tình Tư đám người nhất định sẽ nhảy dựng lên hoảng sợ nói. Cái gì, bị khai trừ, làm sao có thể, Cung Thanh Vũ vẫn là một người sinh hoạt. Vẫn có thể rời xa đám người liền rời xa đám người. Điều này cũng làm cho tạo thành nàng khuyết thiếu cùng người giao tiếp kinh nghiệm. Nói trắng ra điểm chính là không thông đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên mới như thế lạnh nhạt. Mễ Tử Hiên cũng không muốn nói vậy sốt ruột sự tình. Nói thẳng, tối tiếp cảm giác như thế nào đây? Mễ Tử Hiên luôn tận thế sau khi trở về là mang về một ít thiết bị cùng tài liệu đối với phòng thí. Nghiệm tiến hành lên xuống. Tuy lạc lạc viết hóa đơn danh sách thượng vật phẩm không có hoàn toàn thu thập đủ. Không thể triệt để trị liệu cung Thanh Vũ bệnh. Nhưng lại có thể căn cứ hiện hữu thiết bị đơn độc vì nàng nghiên cứu phát minh xuất hai loại thuốc. Này hai loại thuốc không có biện pháp triệt để chữa cho tốt cung Thanh Vũ. Bất quá lại có thể để cho nàng phát bệnh tỷ lệ sâu sắc giảm xuống. Đồng thời không tại cần phục dụng huyết tương cũng có thể vì nàng bổ sung huyết dung lượng. Có này hai loại thuốc cung Thanh Vũ cùng người bình thường duy nhất khác nhau chính là có đúng hạn. Uống thuốc, sau đó ngay tại cũng không có khu khác đừng. Cung Thanh Vũ gật đầu nói, thiệt nhiều, cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem dưới cổ toàn bộ đều chân mỹ nữ cười nói. Khách khí như vậy làm gì vậy? Chúng ta có thể là bằng hữu. Cung Thanh Vũ gật đầu nói. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Nói đến đây, Cung Thanh Vũ rốt cục tới nhớ tới Mễ Tử Hiên. Có cho hắn ngược lại chén nước, nhanh chóng nói, ngươi nghĩ uống chút gì không? Ta này dường như chỉ có nước trắng. Cung Thanh Vũ không thích nước trái cây, cũng không thích trà, liền thích uống nước sôi để nguội. Một năm bốn mùa đều là như thế. Dù cho hiện tại thiên lạnh như vậy, nàng cũng thói quen cầm nấu nước phóng tới trong tủ lạnh ướp lạnh. Mễ Tử Hiên cười nói, nước là được, đổi thành biệt nữ hài nhất định sẽ cho Mễ Tử Hiên ngược lại một ly nước ấm. Nhưng Cung Thanh Vũ không lớn thông đạo lý đối nhân xử thế, siêu cấp mỹ nữ chân dài lại ngu ngốc cho Mễ Tử Hiên ngược lại một bát lớn nàng uống ướp lạnh nước sôi để nguội. Mễ Tử Hiên uống một ngụm, băng có đau răng, có thể Cung Thanh Vũ lại một ngụm uống xuống đi hơn phân nửa chén. Trong phòng bầu không khí một chút hãm vào trong trầm mặc. Cung Thanh Vũ là một bất thiện lời nói nữ hài, mà Mễ Tử Hiên lúc này cũng tìm không được nói cái gì để. Không biết nên cùng nàng nói cái gì cho phải. Mễ Tử Hiên không nói lời nào, Cung Thanh Vũ cũng không nói chuyện, chỉ là từng ngụm uống nước, bầu không khí có chút xấu hổ. Mễ Tử Hiên đánh sợ trầm mặc nói, ta hôm nay không có việc gì mang ngươi ra ngoài dạo chơi a. Đúng, vừa rồi ngươi làm gì? Cung Thanh Vũ dùng đương nhiên giọng nói, đi giúp ngươi bao nuôi dưỡng xe a. Dạo chơi, có cái gì có thể đi dạo? Cung Thanh Vũ vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên mới nhớ tới chính mình kia chiếc Wrangler trả lại ném ở. Này, bản thân hắn đều quên. Không nghĩ tới Cung Thanh Vũ trả lại đúng hạn cho Wrangler làm bảo dưỡng. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Ngươi không nói ta đều quên. Dẫn ngươi đi mua điểm y phục a. Ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy lão mặc thành làm như vậy sao? Cung Thanh Vũ người xinh đẹp, dáng người tốt hơn, mặc loại này lỏng loẹt suy sụp đồ lao động thật sự là lãng phí nàng xinh đẹp khuôn mặt còn. Có tốt lắm đến nghịch thiên dáng người, Mễ Tử Hiên ý định đối với nàng tiến hành nhất định cải tạo. Cải tạo thành hắn thích bộ dáng, Cung Thanh Vũ có chút chất phác nói, ta này thân y phục rất tốt a, cũng không có xấu, cũng không bẩn. Ta không muốn, Mễ Tử Hiên trực tiếp đứng lên kéo lại cổ tay nàng nói. Ta nói mua liền mua, việc này ngươi nói không tính. Nói xong dắt lấy Cung Thanh Vũ liền đi. Hắn biết rõ cùng Cung Thanh Vũ này không thông đạo lý đối nhân xử thế mỹ nữ nói nhiều như vậy hoàn. Toàn vô dụng, còn là trực tiếp túm đi xong rồi. Đổi thành trước kia Cung Thanh Vũ chắc chắn sẽ không cùng Mễ Tử Hiên đi. Ta lại không là gì của ngươi, dựa vào cái gì nghe ngươi. Nhưng bây giờ nàng là ăn Mễ Tử Hiên, ở Mễ Tử Hiên, còn phải tiếp nhận hắn trị liệu. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người ngắn nhất bắt người tay ngắn. Cho nên Cung Thanh Vũ tại không muốn đi cuối cùng vẫn là bị Mễ Tử Hiên túm đến thương thành. Tỉnh thành người rất nhiều. Dù cho hôm nay không phải là chủ nhật, tỉnh thành đại trong thương thành cũng là kín người hết chỗ. Mễ Tử Hiên không cũng không biết kia tới nhiều người như vậy. Hắn đến không có gì không thích ứng. Có thể Cung Thanh Vũ cũng rất không thích ứng cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ. Rất là câu thúc, khẩn trương, một trương khuôn mặt khẩn trương có đỏ lên. Lúc này nàng giống như là một cái chịu kinh hãi chú dê nhỏ. Cung Thanh Vũ vì cái gì khẩn trương thành như vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng. Hắn nhanh chóng nhỏ giọng nói. Chớ khẩn trương, ngươi bây giờ theo chân bọn họ đồng dạng. Chính là cái người bình thường. Ngươi bệnh đã không có việc gì. Ngươi sẽ không tại tổn thương những người khác. Tin tưởng ta được không nào? Cung Thanh Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên kiên định ánh mắt. Nội tâm đột nhiên có tự tin. Nàng lập tức tự mình an ủi, ta uống thuốc, ta không là quái vật, ta là người bình thường, ta sẽ không làm thương tổn những người khác. Mễ Tử Hiên nhìn Cung Thanh Vũ đỡ một ít lôi kéo nàng. Tiếp tục đi lên phía trước, mà Cung Thanh Vũ liên tục nhỏ giọng lẩm bẩm nội tâm lời đối với chính mình tiến hành thôi miên. Mễ Tử Hiên mang theo Cung Thanh Vũ đi đến một nhà nữ trang điếm. Cung Thanh Vũ không muốn tiến, kết quả bị Mễ Tử Hiên cứng rắn kéo vào. Phục vụ viên vừa nhìn Cung Thanh Vũ chính là nhãn tình sáng lên. Trong lòng nghĩ nói, đây là kia tới người mẫu. Quá xinh đẹp, dáng người cũng quá hảo ba. Cung Thanh Vũ câu thúc mà khẩn trương đứng ở đó nắm bắt góc áo. Mễ Tử Hiên trực tiếp hướng phục vụ viên phất phất tay nói. Dựa theo nàng dáng người, tướng mạo, khí chất cho nàng tuyển mấy thân y phục. Phục vụ viên lập tức vi vi khẽ khom người nói. Tiểu thư bên này thỉnh. Cung Thanh Vũ vẻ mặt háo sắc nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Ý tứ là không muốn đi. Nhưng Mễ Tử Hiên kia quản những cái này. Trực tiếp đem nàng đẩy mạnh phòng thay quần áo. Sau đó đi đến trên ghế salon. Rất nhanh liền có một người phục vụ viên cho Mễ Tử Hiên bưng tới một ly cà phê. Còn có một vài tạp chí. Như vậy đãi ngộ tại phổ thông nữ trang điếm nhất định là không có. Nhưng Mễ Tử Hiên là chênh lệch tiền người sao? Hiển nhiên không phải, cho nên mang Cung Thanh Vũ đến tự nhiên thị danh bài nữ trang điếm. Thuộc về những cái kia thu vào xa xỉ nữ thành phần tri thức cũng chỉ dám tại bên ngoài nhìn xem. Đơn giản không dám tiến nữ trang điếm. Qua một hồi lâu Cung Thanh Vũ mới nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Một thân hồng bạch giao nhau váy liền áo mặc trên người nàng. Dưới làn váy chính là kia hai cái vừa được nghịch thiên cặp đùi đẹp. Tại mùa đông mặc như thế y phục hội lạnh, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Có thể ở nơi này mua được y phục kia đều là phi phú tức quý người. Xuất nhập cũng có xe, căn bản sẽ không cùng người bình thường giống như đi đầy đường đi dạo. Cho nên mùa đông mặc như thế một mảnh váy cũng rất bình thường. Thấy được như vậy, Cung Thanh Vũ Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Nói thẳng, cái này muốn mang nàng đi thay cho một thân. Cứ như vậy, Cung Thanh Vũ tại trong phòng thay quần áo ra ra vào vào. Một bộ đổi. Mễ Tử Hiên thỏa mãn trực tiếp để cho phục vụ viên bao lớn. Không hài lòng khoát tay chặn lại để cho Cung Thanh Vũ tiếp tục đổi. Mãi cho đến giữa trưa Cung Thanh Vũ mệt mỏi đến không còn. U oán nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lúc này mới thôi. Cho tới trưa Mễ Tử Hiên cho Cung Thanh Vũ mua một đống lớn các loại kiểu dáng nữ trang. Trong đó vẫn còn có nội y. Trừ Mễ Tử Hiên như vậy không biết xấu hổ người. Những người khác thật sự là làm không ra cho mình cũng không phải rất điều nữ hài mua nội y sự tình. Đồ vật mua nhiều lắm, tiền tự nhiên nước ra bên ngoài lưu, nhưng Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quan tâm. Một đường đi đến hôm nay tiền đối với Mễ Tử Hiên tới nói không lại chính là con số mà thôi. Mễ Tử Hiên trong tay dẫn theo không ít cái túi, Cung Thanh Vũ cũng là như thế, mua thật sự là quá nhiều. Mễ Tử Hiên nhìn Cung Thanh Vũ đói, liền quyết định không đi ra ăn. Ngay tại Thương Thành địa tầng tiếp theo ăn, chỗ đó có bán các loại quà vặt, hương vị cũng không tệ lắm. Trước kia Mễ Tử Hiên cùng Hướng Kỳ Huyên lại tới nhiều lần. Tại một cái mang Cung Thanh Vũ đi giá cao nhà hàng Tây nàng cũng ăn không quen. Phản đến không bằng đi ăn một ít quà vặt. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ tìm cái vị trí. Mễ Tử Hiên để cho nàng tại đây ngồi lên chiếm diện tích phương. Chính mình chạy tới mua ăn. Đi qua này cho tới trưa Cung Thanh Vũ đến là không tại làm sao sợ hãi cùng nhiều người như vậy tại. Một khối, chỉ là còn có chút câu thúc cùng với không phải là quá thích ứng. Nhưng cùng nàng trước kia so sánh, có thể mạnh đến nổi quá nhiều. Quá nhiều, tới đây ăn cơm không ít người. Mễ Tử Hiên dãy nửa ngày đội cuối cùng là đến hắn. Hắn mua không ít ăn. Vừa bưng đi trở về liền thấy được Cung Thanh Vũ bị một đám người vây quanh. Bên trong truyền tới một nam tử phẫn nộ tiếng kêu. Mễ Tử Hiên nhanh chóng tăng nhanh bước chân đi qua. Tách ra đám người đi vào. liền thấy được một cái ăn mặc có chút dáng vẻ quê mùa nam tử đối với Cung Thanh Vũ hô. Cung Thanh Vũ, ngươi còn là người sao? Ba của ngươi đều muốn bệnh chết, ngươi đều không quay về liếc hắn một cái sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.